Cô vợ lạnh lùng của tổng tài bí ẩn, chương 320. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 320 Lục Tấn Nguyên lại nói thiết kế của bản thảo đó rất tốt, nếu như cuối cùng đoạt được giải quán quân cũng là một sự tuyên truyền tốt cho dự án hợp tác lần này. Nói đến chuyện hợp tác, Vô Ưu liền trở nên nghiêm túc hơn, cô gật đầu. Được, ngày mai tôi sẽ đến công ty gửi bài. Tuyên truyền dự án hợp tác tất nhiên chỉ là một cái cớ của Lục Tấn Nguyên, anh đã bảo An Minh đi điều tra. Vô Ưu cũng đã xem qua các tác phẩm trước đây của Vô Ưu, về phương diện thiết kế cô rất có tài năng. Nhưng cũng có lẽ là vì tập đoàn Đỗ Thị quy mô không lớn, cũng hoặc là vì một số lý do nào khác, Vô Ưu không hề có bất kỳ kỷ lục về giải thưởng nào, điều này khiến anh rất nghi hoặc. Thân là một nhà thiết kế, sự nổi tiếng là rất quan trọng, nguồn gốc của sự nổi tiếng là lấy được giải thưởng và nguồn gốc của giải thưởng là ở các cuộc thi, vì vậy Lục Tấn Nguyên hy vọng có thể giúp cho Vô Ưu tạo được một chút danh tiếng, như vậy con đường này cô mới có thể đi được suôn sẻ. Ngày hôm sau, Vô Ưu nghiêm túc xem qua cuộc thi mà Lục Tấn Nguyên nói, hạn chót cuộc thi chỉ còn một ngày nữa, cô lập tức gửi bản thảo điện tử đi. Đột nhiên, cô cảm nhận được phía sau có một đường nhìn mãnh liệt, cô trước giờ luôn nhạy bén, liền quay đầu lại nhìn, rồi lại sửng sốt, thì ra là Lan Thúy Vi. Kể từ cuộc thi của tuần trước, Lan Thúy Vi đã xin nghỉ phép, thế nên cô cũng đã được mấy ngày không gặp cô ta rồi. Lan Thúy Vi hai tay ôm ngực, vẻ mặt vẫn rất kiêu ngạo, nhưng ánh mắt khi nhìn cô lại có chút quỷ dị khó lường, cô không hiểu tại sao, nhưng cô cũng biết đối phương nhất định vẫn đang canh cánh chuyện trong cuộc thi lần trước. Vô Ưu mím môi thu hồi ánh mắt lại tiếp tục công việc của mình. Tuy rằng tính tình của cô rất dễ chịu, nhưng cũng không phải là dễ bắt nạt được cô, lần trước mình đã thắng cô ta, thắng một cách quan minh chính đại, bất kể đối phương nghĩ như thế nào, cô không hề thẹn với lòng là được. Buổi chiều, ngay khi tan làm, các nhân viên của bộ phận thiết kế cấp A lần lượt rời đi, rất nhanh chỉ còn lại có một mình Vô Ưu. Cô nhớ đến tình huống của tối hôm qua khi đi làm về, quyết định không tăng ca nữa, đem công việc về nhà làm cũng giống như nhau, sau khi thu dọn xong liền đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Vô Ưu không hề nhận ra rằng có một người ở phía sau lặng lẽ theo sau cô. Lan Thúy Vi đứng bên ngoài nhà vệ sinh, nghe thấy động tĩnh bên trong, cô ta híp mắt lại, cong môi đi vào trong. Cô ta lấy cái cây lau nhà ở phía sau cánh cửa, nhẹ nhàng xuyên vào tay nắm cửa kẹp chặt hết cỡ, rồi sau đó lấy một xô nước đá lạnh, đứng trên ghế không hề do dự mà tạt xuống. À, Lan Thúy Vi ném xô nước đi phủi phủi tay, lắng nghe tiếng hét bên trong, trong mắt lóe lên một tia sảng khoái, cô ta nhích đôi giày cao gót, thong thả mà đi ra ngoài, còn thuận tay mở quạt gió trong nhà vệ sinh, rồi tắt đèn đi. Bộ phận thiết kế tổng cộng có đến 4 bộ phận, chia ra giữa 2 tầng trên và tầng dưới, lầu 1 có 2 bộ phận, một bên trái và một bên phải có một khoảng cách nhất định. Diện tích bên bộ phận cấp A không nhỏ, nhà vệ sinh ở trong cùng đèn hành lang của bộ phận, nhân viên đều đã xuống ca, Vô Ưu thật sự là muốn kêu ai cũng không được. Lúc này, toàn thân của Vô Ưu đã ướt sũng, nước đá lạnh làm cho cô không khỏi rùng mình, quạt gió phía sau không ngừng chuyển động, gió thổi vào người khiến cô cảm thấy lạnh đến tê dại. Tuy rằng là mùa hè, nhưng vẫn khiến cho người ta lạnh run cả người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt đất có rất nhiều vết nước và đá viên nhỏ, cô hít một hơi thật sâu, muốn mở cửa ra, nhưng lại phát hiện dù có mở được chốt cài cửa thì cô cũng không thể mở cánh cửa ra được. Vô Ưu trợn to hai con mắt, cuối cùng cũng cảm thấy hoảng sợ, cô không ngừng đập cửa. Có ai không? Có ai ở bên ngoài không? Có người bị nhốt ở đây, có ai không? Cứu mạng, cả căn nhà vệ sinh trống trải, chỉ có giọng nói của cô, khi cô im lại, xung quanh trở lại rất yên tĩnh, sắc mặt của Vô Ưu càng ngày càng tái nhợt, cũng không biết là bởi vì lạnh hay là vì hoảng sợ. Đột nhiên, dưới chân cô giẫm phải một cục đá viên, cả người trượt chân ngã mạnh xuống sàn. Trên tầng cao nhất, Lục Tấn Nguyên gọi điện thoại cho Vô Ưu lại không thấy bắt máy, liền đi đến bộ phận thiết kế, hôm nay anh định sẽ đưa cô trở về. Bộ phận thiết kế cấp A vắng lặng không có đến một bóng người, anh đi đến vị trí của Vô Ưu, đồ đạc được đặt rất gọn gàng, túi của Vô Ưu vẫn để ở bên cạnh, điện thoại cũng được để ở trên bàn, nhưng lại không thấy người. Vô Ưu, Vô Ưu, Lục Tấn Nguyên gọi điện thoại cho cấp dưới của mình, khi biết được Vô Ưu vẫn chưa ra khỏi của tập đoàn Lục Thị, anh không khỏi cau mày. Anh bước ra khỏi bộ phận thiết kế, bước chân anh đột nhiên khựng lại, nhìn về phía sau hành lang, tai anh cực kỳ nhạy, có thể nghe được rất rõ động tĩnh bên ngoài, huống hồ là xung quanh lại rất yên tĩnh. Anh bước tới, động tĩnh càng ngày càng rõ ràng, từng đợt giống như tiếng đập cửa vậy, tầm nhìn trong nhà vệ sinh rất tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được bên ngoài cửa của một căn phòng vệ sinh bị cây lau nhà chặn lại. Anh đột nhiên như nhớ được điều gì, sắc mặt liền thay đổi, bật đèn nhanh chân bước vào trong. Vô Ưu, cô có ở bên trong không? Khi Vô Ưu nghe thấy giọng nói của anh liền sững lại, rồi lập tức trở nên kích động, sống mũi hơi cay, bất giác nghẹn ngào thành tiếng. tôi đây, tôi đang ở trong này. Lục Tấn Huyên mở cánh cửa ra, khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, sắc mặt anh nhanh chóng trở nên u ám. Vô Ưu đang dựa người vào một góc, sắc mặt cô tái nhợt, toàn thân ướt đẫm, hết sức thê thảm. Anh liền đi vào trong ôm cô ra ngoài, lạnh mặt không nói gì cả, rồi sải bước rời đi. Vô Ưu nằm trong vòng tay anh, bên tai cô là tiếng tim đập đều đều, chỉ cần khẽ ngước mắt lên, liền có thể nhìn thấy chiếc cằm cứng rắn và lạnh lùng của anh. Nhất thời, cái cảm giác quen thuộc không thể giải thích được lại từ tận đáy lòng cô trỗi dậy, cảm giác đó rất mãnh liệt, khiến cô ngoại trừ an tâm ra còn có một cảm giác đau buồn và oan ức không thể giải thích được. Cô hít sâu một hơi, lập tức ngẩng đầu lên, cố gắng hết sức để kìm nén những cảm xúc này xuống. Chủ tịch Lục, một mình tôi có thể, câm miệng, Lục Tấn Huyên lạnh lùng nói, bỗng cho cô không nói được câu nào nữa. Văn phòng của Lục Tấn Huyên rất lớn, còn có phòng nghỉ ngơi. Anh đặt cô lên giường, lấy một cái khăn tắm qua chuẩn bị lau người cho cô. Anh làm rất tự nhiên, nhưng Vô Ưu lại không thoải mái chút nào, cô đột ngột đứng dậy còn lùi lại một bước. Chủ tịch Lục, tôi tự làm là được. Lục Tấn Huyên híp mắt nhìn cô một cái, rồi đưa đồ cho cô. Cô phải đi vào tắm rửa rồi thay bộ đồ trên người xuống, tôi sẽ kêu người chuẩn bị cho cô một bộ đồ mới để thay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Ưu cảm thấy rất ngượng ngùng, nhưng tình huống hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, hơn nữa bộ quần áo trên người cô rất mỏng, đúng là đi thay một bộ đồ sẽ tốt hơn. Cô gật đầu, làm phiền chủ tịch Lục S rồi. Trong phòng tắm, Vô Ưu nhìn cái bồn tắm lớn, nhớ đến Lục Tấn Huyên đã từng tắm ở trong đó, sắc mặt lập tức đỏ bừng, cô liền không ngừng lắc đầu. Khi ở trong này khiến cho cô cảm thấy rất không tự nhiên, nên liền nhanh chóng tắm rửa. Kết quả là khi mới bước ra khỏi vòi hoa sen, thì bỗng nhiên cô bị trượt chân, rồi ngã mạnh xuống sàn. Ra, Lục Tấn Huyên nghe thấy tiếng hét thảm hại của cô, tim anh đột nhiên nhảy lên, không chút nghĩ ngợi liền xông vào trong, trong giây tiếp theo, lại có một tiếng hét lớn hơn vang lên. Vô Ưu chịu đựng cơn đau đớn khắp người, cố hết sức nghiêng người sang một bên, cô hoảng loạn che đi thân thể của mình, đại não nhất thời hỗn loạn, mặt đỏ đến tận mang tai. Lục Tấn Huyên cũng không ngờ rằng sẽ nhìn thấy cảnh tượng này, hiếm khi thấy anh đờ người ra, sau khi hoàn hồn lại liền lập tức rời tầm nhìn đi chỗ khác, đường đường là một tổng giám đốc hiếm khi lại trở nên luống cuống không biết phải làm sao. Cách chương.